Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 205, Hoàng Kim Mộc. Góc truyện audio.com. Sau đó mười mấy món vật đấu giá đều là các loại vũ khí trang bị. Nhìn qua đều là chế tác mười phần tinh lương, nhưng theo Đường Tam, lại đều có thể dùng làm ẩu để hình dung. Đơn giản chính là lãng phí vật liệu. Trong đó cũng không ít mười phần tài liệu không tệ. Nhưng bởi vì rèn đúc bản thân đối với nó kèm theo giá trị rất lớn. Mà những kim loại này lại không giống như là thiên hỏa tinh thiết như thế chân quý, căn bản không có khả năng mua được. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không ra giá. Trong đó, một thanh có ba đầu thuộc tính tăng thêm đại kiếm, khiến cho hội đấu giá nhấc lên một nhóm cao trào. Cuối cùng lấy 1,200 nguyên tố tệ giá cao đánh ra. Cái kia ba đầu thuộc tính bên trong, cường hãn nhất một đầu là phá ma, có thể phá vỡ cơ hồ hết thảy nguyên tố thuộc tính phòng ngự. Vô cùng cường hãn, sử dụng vật liệu cũng là chân quý dị thường. Bên trong có ma ngân cùng tinh kim hai đại kim loại. Nhưng theo Đường Tam, rèn đúc lúc tỷ lệ là có chút vấn đề, cũng không có đem vật liệu bản thân tác dụng hoàn toàn phát huy ra. Mà trên thanh đại kiếm này kèm theo pháp trận nhìn qua đến hay là giống có chuyện như vậy. Nguyên nhân tâm giới thiệu nói là tổ đình bên kia đại năng rèn đúc mà thành. Đã từng là thần cấp cường giả vũ khí. 1,200 nguyên tố tệ giá cả đối với thanh đại kiếm này tới nói không cao lắm. Có thể coi là hối đoái thành thiên vũ tệ đều là 120 mai. Có thể xuất ra dạng này tài phú. Nhưng không có bao nhiêu người. Yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc đẳng cấp cao nhất tiền tệ tử kim tệ cái kia cơ hồ ở trên thị trường là sẽ không xuất hiện. Tử kim tệ được xưng là huyết mạch dung lô. Đều là thần cấp trở lên đại yêu cùng thiên tinh dùng để tu luyện sử dụng. Nói nó là tiền tệ đều đã không chính xác. Nhìn xem chuôi kia bị giá cao đánh ra đại kiếm. Đường Tam kỳ thật vẫn là có chút đỏ mắt. Nếu như tiền đủ nói, hắn cũng bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đấu giá xuống tới. Thanh đại kiếm này nếu như rơi vào trên tay hắn, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp sử dụng, mà là sẽ đem thanh đại kiếm này cho một lần nữa dung luyện. Dung luyện trở lại như cũ thành nguyên bản kim loại, lại dùng làm lối của hắn, mà ngân cùng tinh kim hai loại kim loại, bản thân đều cực kỳ chân quý. Nhưng chúng nó chỗ chân quý nhất cũng không phải là đem chính mình trực tiếp dùng cho chế tác trang bị. Mà là sửa đá thành vàng. Tại một chút mặt khác trong kim loại gia nhập một chút xíu hai loại kim loại bất luận một loại nào. Đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Từ đó để kỳ đặc tính bạo tăng. Thậm chí muốn so đơn thuần sử dụng ma ngân cùng tinh kim luyện chế vũ khí càng thêm cường đại hữu hiệu. Hai loại kim loại ở trong mắt Đường Tam, tựa như là xào rau lúc thả bột ngọt, chuyên môn đến luyện chế hợp kim lúc làm kíp nổ cùng môi giới đến sử dụng. Quảng cáo, đáng tiếc, bọn hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, tự nhiên cũng không có cách nào đập xuống chuôi này giá trị liên thành đại kiếm. Càng là với cái thế giới này hiểu rõ. Đường Tam ngay tại trong thế giới bản thân có được tài nguyên khổng lồ này phát hiện một vài vấn đề. Rèn đúc thô giáp cùng thế giới này khổng lồ tài nguyên tỷ lệ nghịch. Đối với pháp trận nghiên cứu cũng mười phần thô lậu. Mà những vấn đề này ngược lại, cũng liền đều là Đường Tam tự thân cơ hội. Sau đó đấu giá cũng là cao trào thay nhau nổi lên. Đối với vũ khí trang bị. Yêu quái tộc hiển nhiên là cực kỳ khao khát, nhất là phẩm chất yêu lương, có được cường đại thuộc tính. Quan sát đến xem, yêu quái tộc càng ưa thích vũ khí, cho dù là ngang nhau phẩm chất trang bị, vũ khí giá cả rõ ràng cao hơn tại đồ phòng ngự. Đây cũng là cùng bọn chúng càng muốn đi tiến công tính cách có quan hệ. Đường Tam cùng trưởng trấn lão sư cũng không có lại ra tay. Lúc đầu bọn hắn hôm nay đến đây tham gia bán đấu giá mục đích cũng không phải vũ khí trang bị. Mà là phía sau thiên tài địa bảo. Vũ khí trang bị đấu giá kéo dài gần 2 canh giờ. Vượt qua 40 kiện phẩm chất yêu lương trang bị đấu giá. Phá Thiên Chùy không thể nghi ngờ là bị Đường Tam nhặt nhạnh chỗ tốt. Chuôi này Chùy hắn khẳng định là muốn đúc lại, nhưng lại không có ý định đưa nó xem như vật liệu phân tách. Thiên Hỏa tinh thiết đặc tính cùng Ma Ngân tinh kim khác biệt, Thiên Hỏa tinh thiết thể tích càng lớn, tác dụng cũng liền càng lớn. Chỉ bất quá thả ở trong tay Đường Tam, hắn nhất định phải đúc lại lật một cái. Lại tăng thêm bên trên thích hợp Thiên Hỏa tinh thiết pháp trận, đem nó tác dụng mới có thể phát huy đầy đủ đi ra. Hồng Hồ tộc thiếu nữ Nguyên Nhân Tâm tiếp tục chủ trì đấu giá. Nàng mặt mỉm cười nhìn về phía khán đài, nói, tiếp xuống muốn tiến hành bán đấu giá, sẽ là chúng ta tại gần nhất trong vòng mấy tháng thu thập được một chút tài liệu quý hiếm cùng linh quả. Linh Sơ, bỏ qua trước đó vũ khí trang bị bằng hữu, cũng không nên lại bỏ lỡ những đồ tốt này nha. Theo ta được biết, trong đó một chút chân quý vật đấu giá, liền xem như tại trên buổi đấu giá lớn đều là 10 phần hiếm thấy. Phía dưới, để cho chúng ta mời lên kiện thứ nhất, xe đẩy tại nó lúc nói chuyện, liền đã bị đẩy vào đại đấu thú trường. Xe đẩy không lớn, phía trên che vải đỏ. Khi nó bị đẩy lên Nguyên Nhân Tâm bên người thời điểm, Nguyên Nhân Tâm mỉm cười nói, phía dưới để ta giới thiệu một chút món đồ đấu giá này. Hoặc là nói, để mọi người trước nhìn một chút, ta muốn, chỉ sợ chư vị có thể nhận biết món đồ đấu giá này. Cũng hẳn là Phượng Mao Lân Giác. Vừa nói, nó đột nhiên run tay một cái, đem vải đỏ kia giật ra, lộ ra bên trong vật đấu giá. Đó là một cái bị lồng trong suốt bao phủ to lớn khay. Trên khay, để đó từng cây kỳ dị vật phẩm. Những vật phẩm này nhìn qua phi thường kỳ lạ. Bọn chúng có điểm giống là chạc cây dáng vẻ, bất quy tắc nằm ngang tại trên khay. Mà kỳ dị là, trên chạc cây này tản ra, lại là màu vàng nhạt quang trạch. Cứ việc khán đài khoảng cách đại đấu thú trường trung tâm rất xa, nhưng này sáng tỏ kim quang vẫn như cũ có thể thấy hết sức rõ ràng. Hào quang vàng óng này đầy đủ hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Nhưng chính như Hồng Hồ tộc thiếu nữ nói như vậy, nhận biết món đồ này người đấu giá cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, trên khán đài đã là nghị luận ầm ĩ. Nguyên Nhân Tâm mỉm cười nói, món đồ đấu giá này nếu như là đặt ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia, nhận biết nó tinh quái tộc cường giả khẳng định sẽ rất nhiều. Bởi vì nó đối với tinh quái tộc tới nói nhưng thật ra là càng có ý định hơn nghĩa. Cái này chính là Nhật Thần Đế Quốc một vị thần cấp yêu vương tại vẫn lạc lúc lưu lại tàn chi. Vị này yêu vương chính là cổ thụ tu luyện ma thành. Bản thân có hoàng kim huyết mạch, mà nó lưu lại tàn chi, bị chúng ta xưng là hoàng kim mộc. Bản thân là có thần tính vật liệu, dù là chỉ là đưa nó mang theo trên người, cũng sẽ nhận cái kia một tia thần tính thai nghén. Đối với cửu giai cường giả đột phá đến thần cấp là có nhất định trợ giúp. Mặc dù chỉ là tàn chi mà không phải thân cây, nhưng nơi này lại chừng 68 kg nhiều. Giá trị liên thành, giá khởi đầu 100 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá 10 viên. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Hoàng kim mộc, quảng cáo, đối với yêu tinh hai tộc tới nói, hoàng kim huyết mạch địa vị không thể nghi ngờ. Điểm này là tất cả chủng tộc đều thừa nhận. Nhưng là, khi một đống này hoàng kim mộc bắt đầu cạnh tranh thời điểm, lại là hiếm thấy tẻ ngắt. Cũng là hôm nay buổi đấu giá lớn lần thứ nhất tẻ ngắt. Không người dơ bảng. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn xem lúc này giữa sân có chút không khí ngột ngạt. Thấp giọng hướng bên người Trương Hạo Hiên hỏi. Lão sư, vì cái gì không nhân xâm cùng cạnh tranh? Trương Hạo Hiên nói. Cái đồ chơi này cũng chính là đẹp mắt thôi. Tại sao muốn dơ bảng? Hoàng kim mộc căn bản không có tác dụng gì. Cách làm một điểm kia thần tính nhiều nhất chỉ là tượng trưng. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, đều căn bản không tin tưởng những này. Bọn chúng càng tin tưởng bằng vào thực lực của mình trực tiếp đột phá. Hoàng kim mộc tại yêu quái tộc bên này 10 phần hiếm thấy. Nhưng ở tinh quái tộc bên kia, lại là thường xuyên có thể nhìn thấy. Nếu như là thân cây, thần tính mạnh một chút, khả năng này sẽ còn nhận một chút chú ý. Những này rõ ràng là cành cây hoàng kim mộc. Trừ trang trí bên ngoài, tác dụng không lớn. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Cái gì gọi là phung phí của trời? Hắn xem như minh bạch. Hắn thật 10 phần may mắn. Chính mình lần này đi theo lão sư đến đây tham gia lần đấu giá này. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc. Đơn giản chính là, hắn đã không biết nên hình dung như thế nào. Hoàng kim mộc không dùng. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.